Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 692. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực tế, doanh số bán hàng của chúng tôi trong 2 năm qua không được tốt. Chính vì nhìn thấy các cô có hương vị phong phú nên chúng tôi mới mong muốn hợp tác, tôi ý giả vờ do dự. Nhưng hợp tác với các ông thì rủi ro đối với chúng tôi quá lớn. Hơn nữa, hôm qua tôi đã nói rất rõ ràng, khu vực nhà máy gia vị của chúng tôi là khu vực bảo mật, không tiếp khách tham quan. Nghe thấy giọng điệu của Tô Ý có chút đê, a, o động, Giá Điền liền hứa. Hôm qua chúng tôi chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi, nếu các cô không đồng ý, chúng tôi sẽ không tham quan nữa. Thật không, thật mà, chúng ta đã nói chuyện lâu như vậy, hai bên đã nỗ lực rất nhiều. Nếu chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà bỏ lỡ thì chẳng phải rất đáng tiếc sao? Nghe xong, im lặng một lúc, không đưa ra câu trả lời ngay. Chuyện này rất quan trọng, tôi cần phải thảo luận và suy nghĩ thêm. Chưa đợi cô cúp máy, Giá Điền lại tiếp tục xin xỏ. Cô Tô, tôi biết chuyện hôm qua khiến cô lo ngại. Nếu có thể, chúng tôi mong cô cho chúng tôi thêm một cơ hội nữa. Chúng tôi muốn đến tận nơi xin lỗi. Dù chuyện làm ăn có thành hay không, gặp nhau một lần trước khi rời đi cũng coi như là không còn gì hối tiếc. Thấy họ muốn đến, Tô Ý đáp, vậy được, vậy chiều mai chúng ta sẽ gặp nhau tại nhà máy. Nghe vậy, đối phương vô cùng mừng rỡ, cảm ơn, hẹn gặp lại vào chiều mai. Sau khi gác máy, Tô Ý lập tức triệu tập mọi người để bàn bạc đối sách cho ngày mai. Đến chiều hôm sau, ông Giá Điền thực sự dẫn đoàn đến. Cùng đến còn có hai bà vợ của hai người mà lần trước họ đã gặp tại nhà hàng. Khi bốn người vừa đến, họ liền mang theo quà và bắt đầu cúi đầu xin lỗi. Hai bà vợ còn nói những lời hết sức dễ nghe. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ra nước ngoài, thực sự rất nhớ nhà và con cái. Thêm vào đó là không quen với khí hậu ở đây, nên tâm trạng không tốt. Đúng vậy, hôm qua chúng tôi đã quá đường đột, mong được tha thứ. Nói xong, hai người thấy cô gái đã bị mắng hôm qua cũng có mặt, liền nhanh chóng tiến lên xin lỗi cô ấy. Liễu Phương Lâm cũng khách sáo đáp, hôm qua tôi cũng có phần không đúng. Tô Ý cười, đúng vậy, hôm qua chúng tôi cũng hơi kích động, lời nói cũng có phần xúc phạm. Bây giờ nói rõ rồi thì không sao nữa. Sau một thời gian dài xin lỗi và trò chuyện, cuối cùng cả nhóm ngồi lại. Trong lúc trò chuyện, Tô Ý chủ động nói, thực ra lần này tôi còn phải cảm ơn các ông. Nếu không phải có chuyện xảy ra hôm trước, tôi cũng không nghĩ đến việc đăng ký bảo hộ bằng sáng chế cho công thức của chúng tôi. Ông Giá Điền nghe nói Tô Ý muốn đăng ký bảo hộ bằng sáng chế cho công thức, liền sững sờ. Im lặng một lúc lâu sau, ông ta mới nói, theo tôi biết, luật sáng chế của nước các cô vẫn đang trong quá trình soạn thảo, chưa hoàn thiện. Đề nữa, việc đăng ký sáng chế cho công thức thực phẩm ở nước các cô cũng chưa từng có tiền lệ, có lẽ rất khó khăn. Tô Ý chớp mắt cười, đúng vậy, có vẻ như ông Giá Điền cũng rất hiểu tình hình trong nước chúng tôi. Nhưng tôi vẫn muốn thử, chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Vừa dứt lời, Lâm Thư Thư đã ôm vào một chồng tài liệu dày. Tổng Giám Đốc Tô, đây là tài liệu đăng ký sáng chế công thức mà cô đã yêu cầu tôi sắp xếp. Sau khi Lâm Thư Thư bước vào, Tô Ý nói lời xin lỗi với bốn người kia rồi quay lại bàn làm việc của mình. Sau đó, cô nhận tài liệu mà Lâm Thư Thư đưa cho, hỏi han vài câu kỹ lưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù những người còn lại không hiểu được cuộc trò chuyện của họ, nhưng chỉ cần nhìn vào biểu cảm trên mặt Tô Ý cũng có thể thấy rằng những tài liệu này rất quan trọng. Trên bìa tài liệu còn in những chữ đỏ tươi nổi bật. Chỉ thấy sau khi hỏi xong, Tô Ý vội vàng cất tài liệu vào ngăn kéo bàn làm việc của mình. Cách chương.